Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1271 Thiên Kiếp thật sự đã kéo màn. Nhất Thế Nguyệt Thần dẫn đầu tấn công, vượt qua vũ trụ bao la, quỷ môn quan sừng sững trời đất. Triệu Vân lập tức vung kiếm, vẽ ra một dải ngân hà đón trời. Nhất Thế Nguyệt Thần tuy bị chém lùi, nhưng quỷ môn quan lại mở toang. Triệu công tử một bước không đứng vững, tại chỗ bị nuốt vào. Đây là lần đầu tiên hắn vào quỷ môn, quỷ dị hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhìn vào một mảnh đen kịt, có ác quỷ bay lượn, có biển máu chảy rộng, càng có những tia sét hủy diệt hoành hành bay múa. Ngoài ra, chỉ có những âm thanh ồn ào, không phân biệt được là tiếng lệ quỷ gào thét hay là đại đạo thiên âm. Mở. Triệu Vân trong lòng quát một tiếng, vung kiếm chém tan bóng tối. Đối mặt, liền thấy Nhị Thế Nguyệt Thần vượt qua tinh hà mà đến. Đây cũng là một kẻ hung tàn, Diêm La Điện kia khô tịch lạnh lẽo. Triệu công tử nhắm cũng chuẩn xác, khoảnh khắc trước vừa thoát khỏi quỷ môn quan của Nhất Thế Nguyệt Thần. Giây tiếp theo liền lao thẳng vào Diêm La Điện của Nhị Thế Nguyệt Thần. Trong điện tuy có ánh sáng, nhưng lại tràn ngập âm u, cũng không biết ai đang tuyên án. Giọng nói uy nghiêm cổ xưa, kể rõ thiện ác trong cuộc đời một kiếp. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, tâm thần suýt chút nữa sụp đổ. Hắn lại một lần nữa chém vỡ kết giới, nhảy ra khỏi Diêm La Điện. Trong điện có ánh sáng khô diệt đuổi theo ra, hóa thành một thanh thần kiếm cái thế, nhanh đến mức ngay cả thuấn thân cũng không thể tránh được. Hắn tại chỗ bị chặt đứt một cánh tay, hơn nữa chỗ vết thương còn quấn quanh u quang, đều là sát ý của thần linh. Chưa kịp thở một hơi, Hoàng Tuyền Lộ đã trải dài ngang trời. Là Tứ Thế Nguyệt Thần đã giết đến, nhốt Triệu công tử vào con đường đầy gai góc cổ xưa kia. Xích xiềng pháp tắc đan sen tung hoành, kèm theo ánh sáng u lạnh, diễn hóa ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Triệu Vân trong nháy mắt máu văng tung tóe, bị xích sắt pháp tắc khóa nguyên thần. Chưa kịp thoát khỏi trói buộc, liền thấy Hoàng Tuyền Lộ hoa bỉ ngạn nở rộ, chính là Tam Thế Nguyệt Thần từ trên trời giáng xuống, dị tượng lại dung hợp với Hoàng Tuyền Lộ, bỉ ngạn có hoa không lá, tràn đầy ma lực vô cùng. Cho ta mở. Triệu công tử nghiến chặt răng, tế ra thiên diệt nguyên thần kiếm. Xích sắt pháp tắc khóa chặt thể phách của hắn, tại chỗ bị chém đứt. Ngay cả những đóa hoa bỉ ngạn vây quanh thân hắn, cũng từng đóa bị chấn nát, hóa thành từng luồng ánh sáng rực rỡ, tiêu tán biến mất. Đến khi hắn thoát khỏi Hoàng Tuyền Lộ, đã toàn thân đẫm máu. Nhưng đây là kiếp, pháp tắc thân sẽ không cho cơ hội thở dốc. Ngũ Thế Nguyệt Thần và Lục Thế Nguyệt Thần liên thủ giết tới, một vọng hương đài một tam sinh thạch, cùng lúc chấn động mạnh, cũng cùng lúc bùng nổ thần quang, liên hợp quét ra một mảnh lực lượng hủy diệt. Triệu công tử nhìn thấy mà kinh hãi, một bước lên trời mà đi. Nào ngờ lực lượng hủy diệt đã khóa chặt, một đòn đánh trúng hắn. Đòn này đánh nát nửa thân thể hắn, thế mà vẫn còn tàn dư hủy diệt, ngay cả lực tái sinh của Trường Sinh Quyết cũng bị hóa giải không ít. Nhìn cảnh này, Bất Niệm Thiên khẽ nhíu mày xinh đẹp, pháp tắc nguyệt thần quả nhiên khủng bố như vậy. Đã đi Hoàng Tuyền Lộ, làm sao có thể không qua Nại Hà Kiều. Thất Thế Nguyệt Thần đứng trên cầu, không còn duỗi người nữa. Nàng thần sắc ngây dại trống rỗng, rõ ràng như một pho khôi lỗi lạnh lẽo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cũng phải, nàng lúc này đại diện cho Thượng Thiên, mang theo ý chí của kẻ giỏi nhất, tự nhiên không có linh tính, cũng không thể lưu thủ. Một chỉ cách không xuyên thủng mi tâm Triệu Vân, trọng thương nguyên thần của hắn. Đừng ép ta phát điên. Triệu Vân quát lớn một tiếng, một chưởng chém đứt Nại Hà Kiều. Xong việc, hắn liền bị cuốn vào vong xuyên hà. Không biết dòng nước này được diễn hóa từ cái gì, cực kỳ quỷ dị. Xa xuống sông, hắn ngay cả đứng cũng không vững, không biết bị nuốt mất bao nhiêu khí huyết. Vĩnh Hằng Tiên Vực mở, Triệu Vân quát vang dứt khoát, mở ra Vĩnh Hằng dị tượng. Đại thế giới cổ lão mênh mông, quả thật đủ bá đạo, mạnh mẽ ép đứt vong xuyên hà. Nhưng Vĩnh Hằng Tiên Vực của hắn, cũng gặp phải đả kích hủy diệt từ Bát Thế Nguyệt Thần, vậy mà bị một kiếm chém nát vạn vật. Uy kiếm khủng bố vô song. Truy tìm nguồn gốc, đuổi đến chỗ Triệu Vân, máu văng tung tóe tại chỗ. Vừa lúc Nhị Thế Nguyệt Thần giết tới, bổ thêm cho hắn một chưởng. Vĩnh Hằng huyết mạch nội tình hùng hậu, suýt chút nữa tại chỗ bạo diệt. Triệu Vân kéo lê tàn thân sông thẳng lên trời, một quyền đón trời đánh lui Tứ Thế Nguyệt Thần, lật tay lại một kiếm, chém lui Ngũ Thế Nguyệt Thần. Tam Thế Nguyệt Thần công kích hắn không đỡ được, lồng ngực tại chỗ bị xuyên thủng. Vân Thương Tử nhìn mà hít ngược khí lạnh, tàn hồn run rẩy không thôi. Đây mới là đợt công kích đầu tiên, người độ kiếp đã bị thương thảm đến thế, e rằng là một trận sinh tử đại kiếp, đối thủ quá cường hãn, Triệu Tử Long chỉ cần một thoáng thất thần, đều có thể bị giết thành tro bụi. Kiên thủ đạo tâm, Bất Niệm Thiên vẫn là câu nói đó. Một tiên vương đỉnh phong với tâm cảnh như nàng, giờ phút này cũng không khỏi tim đập nhanh. Nguyệt thần trong truyền thuyết mạnh hơn nàng tưởng tượng, hơn nữa là 8 người đánh 1, với sức lực của Triệu Vân, hiển nhiên không thể chiến thắng, nếu không có một trận đại niết bàn, hôm nay hắn chắc chắn sẽ chôn thân trong thiên kiếp. Tốt nhất là đừng chết. Các tiên vương đều vẻ mặt dữ tợn, vậy mà đang lo lắng cho Triệu công tử. Cái tên kia không thể chết được, hắn chết rồi biết đi đâu tìm vĩnh hằng huyết mạch. Huyết quang chợt hiện. Triệu Vân lại máu văng đầy tinh không? Cần niết bàn. Đây là điều hắn nghĩ trong lòng. Sinh tử đại kiếp. Không niết bàn ắt chết không nghi ngờ gì. Hắn thu liễm tâm cảnh, trong chiến đấu diễn hóa đạo của mình. Chiến y vô địch hóa thành một con rồng bao quanh, còn có đạo kinh cổ tự, cũng từng chữ hiển hóa, sắp xếp tung hoành quanh thân hắn. Cổ tự huyền ảo thật. Bất niệm thiên thầm thì trong lòng. Các vị tiên vương đồng dạng là người xem, cũng đều khẽ nheo mắt. Lâu dần, trong mắt bọn họ đều lóe lên tinh quang. Đó hẳn là cổ tự ẩn chứa trong đạo kinh, cũng tức là, tiểu tử kia đã lĩnh ngộ đạo kinh. Truyền thừa vô thượng của đạo gia, hắn từ đâu mà có? Không ít tiên vương lướt mắt, cách không nhìn về phía Bất Niệm Thiên. Bất Niệm Thiên không có biến đổi cảm xúc gì, đây không phải do nàng dạy. Nàng cũng rất bất ngờ, tiểu tử này còn có chút duyên phận với đạo gia sao? Nếu không phải quan hệ không tầm thường, sao lại để hắn tham ngộ đạo kinh? Những cổ tự huyền ảo kia, đều là từng tia đạo tắc lắng đọng mà thành ầm ầm. Đại chiến máu lửa càng thêm dữ dội, toàn bộ tinh hải đều đang run rẩy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân bị quần ẩu, thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng, nhưng tâm cảnh của hắn đã có sự lột xác, chiến chi đạo diễn hóa đến cực hạn, chiến ý vô địch như lửa thiêu đốt, đã trở thành tín niệm bất diệt. Hắn một tiếng giống chấn động thương khung, đối mặt ác chiến 8 tôn nguyệt thần. Pháp tắc thân quả nhiên không phải tầm thường, ra tay liền là sát sinh đại thuật. Chiến trường tinh hải vì thế mà biến đổi, ý vị vô tận tràn ra bên ngoài, mạnh như các vị tiên vương, đều bị va chạm mà lùi về phía sau loạn choạng. Nhìn lại mảnh thiên địa kia, đã bị từng mảng vầng sáng tịch diệt bao phủ, không nhìn rõ thân hình người độ kiếp, chỉ thấy bóng người mơ hồ, còn có 8 vị đại nguyệt thần, cũng đều mờ ảo, càng nhiều hơn là đao mang kiếm quang trưởng ấn quyền ảnh. Mỗi lần va chạm, tinh hải đều nổi lên sóng lớn ngập trời. Nội tình mạnh thật, tuyệt thiên lão tổ cho mày chặt, bị người độ kiếp làm cho kinh hãi không nhẹ, tâm cảnh của các tiên vương khác cũng sấp xỉ, đặc biệt là Lạc Nhật tiên vương, trong mắt hàn mang tứ xạ. So với hơn 100 năm trước, tiểu tử này lại mạnh hơn không ít, quỷ mới biết đã có bao nhiêu tạo hóa. Hắn phải chết. Đây là suy nghĩ của các tiên vương lúc này. Vĩnh hằng nhất mạch phi phàm, nếu trưởng thành lên, ai nấy đều là tuyệt đại hung nhân. Một họa đoan như thế, tự nhiên phải bóp chết từ trong trứng nước. Đêm nay chính là một cơ hội tốt, để tránh ngày sau lưu lại huyết kiếp, có tư thế phong thần. Chế tài giả cũng đang quan chiến, vuốt râu nói một cách sâu xa. Một chữ này là 8 tôn nguyệt thần đồng thanh. Lời vừa dứt, táng tiên hải vậy mà dâng lên một vầng trăng tròn, rải xuống ánh sáng trong trẻo không tì vết. Đừng nói Vân Thương Tử, ngay cả các tiên vương cũng không dám nhìn thẳng, bởi vì trăng tròn sẽ gây hỗn loạn tâm cảnh. Chỉ cần nhìn thêm một cái, liền cảm thấy tâm thần muốn bị kéo vào vực sâu, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đây là một loại cấm pháp cổ xưa, do 8 tôn thần minh liên hợp thi triển. Triệu Vân khẽ rên mê man, bị vây trong vầng trăng tròn, khó thoát ra được. Từ bên ngoài có thể nhìn rõ cảnh tượng kia. Người đang trong mặt trăng va chạm loạn xạ, nhưng lại không thể thoát ra. Chỉ có từng tia máu vàng, nhuộn trên ánh trăng, thêm một nét u tối cho vẻ trong trẻo không tì vết. Cố lên! Vân Thương Tử quát lớn một tiếng. Triệu Vân tự nhiên không có thời gian để ý đến hắn, bởi vì tình cảnh của hắn vô cùng bất ổn. Vầng trăng do 8 tôn nguyệt thần liên hợp tế ra, đang từng tấc hủy diệt thể phách của hắn, hơn nữa là khó có thể đảo ngược. Vạn pháp trường sinh quyết mà hắn tự hào, lúc này lại trở thành vật trang trí, lực tái sinh cũng vô hiệu. Bất Niệm Thiên sắc mặt tái nhợt thêm một phần, đây là một cục diện chết, nhìn thể phách của Triệu Vân đang tan rã, bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành tro bụi. Đây chính là thiên phạt của Vĩnh Hằng Tiên Thể sao? Kiếp số thập tử vô sinh. Nếu đổi lại là nàng, e rằng chưa đợi các thần tế ra mặt trăng, nàng đã bị đánh nát rồi, ai có thể chịu được sự vây công của 8 tôn nguyệt thần? Rắc, rắc. Những âm thanh như vậy trong vầng trăng tròn, liên tục không ngừng, nghe cực kỳ rợn người. Thể phách của người độ kiếp vẫn đang từng tấc tan rã, bất kỳ lực lượng nào cũng không ngăn cản được. Triệu Vân mắt đỏ ngầu một mảnh, sớm biết trận chiến này không dễ đánh, vậy mà không biết Nguyệt Thần còn có thần thông này. 8 tôn Nguyệt Thần liên hợp tạo ra mặt trăng, đây là đệ cửu thế khác sao? Hay là đệ thập thế? Cửu chuyển luân hồi. Đây là lực lượng luân hồi. Triệu Vân trong nghịch cảnh có chút giác ngộ, chính là lực lượng luân hồi đang hủy diệt hắn, thấy trời nghĩ đến Tú Nhi nhà hắn, vào thời khắc then chốt lại cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Bị luân hồi bao phủ, hắn đã không phân biệt được thật và ảo, chỉ biết thể phách của hắn đang tàn lụi trong luân hồi. Có giác ngộ không? Tám vị đại nguyệt thần lại khẽ hé môi, vẫn là đồng thanh. Sự lãnh đạm thanh lãnh và khô tịch của các nàng đều là uy nghiêm vô thượng. Tâm ta bất tử, thân ta bất diệt. Vẫn là câu nói đó, Triệu Vân luôn khắc ghi trong lòng. Hắn có một chấp niệm bất diệt, phải sống sót trở về cố hương. Phụ thân còn đang đợi hắn. Vợ con còn đang chìm trong giấc ngủ. Hắn là mang theo sứ mệnh đến tiên giới, sao có thể gục ngã trên đường. Tâm cảnh của hắn lại thay đổi, chấp niệm về nhà dường như đã cho hắn sức mạnh vô tận. Cửu chuyển luân hồi kia, lực lượng luân hồi đáng sợ kia, đã hủy hoại thân thể và linh hồn hắn, nhưng lại không thể diệt được đạo tâm của hắn. Khoảnh khắc này thể phách của hắn được trọng tạo, cũng là khoảnh khắc này, hình thái của hắn đã thay đổi. Nhìn mái tóc dài màu vàng kia, vậy mà từng sợi hóa thành đỏ thẫm. Đôi mắt như mặt trời, cũng dần dần mất đi ánh sáng, biến thành tựa hố đen, mi tâm cũng khắc ra cổ lão thần văn. Cực cảnh, các vị tiên vương đều kinh ngạc một tiếng, tự nhiên nhận ra hình thái đó. Đó là trạng thái bá đạo nhất thế gian, bất tử bất thương bất hủ bất diệt. Rất tốt. Tiếng nữ tử khẽ nói này, vang lên trong cõi u minh, tựa như nguyệt thần đang nói, nhưng tiếc thay thế gian không một ai nghe thấy. Một tiếng ầm ầm vang vọng trời xanh, chấn động cả vũ trụ. Là kẻ độ kiếp nghịch thiên khai cực cảnh, đã chạm đến cấm kỵ. Chớ nói chín đại tiên vương, ngay cả người thi hành luật pháp đang ngầm theo dõi nơi đây, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng, hắn đã thấy rất nhiều người độ kiếp. Nhưng kẻ khai cực cảnh trong thiên kiếp thì hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Là nguyệt thần quá bá đạo, hay là tiểu tử kia quá yêu nghiệt. Chống chọi thiên kiếp khai cực cảnh, đây là cấm kỵ trong cấm kỵ. Triệu Vân vẫn còn bị nhốt trong vầng trăng tròn, bất hủ bất diệt của cực cảnh đối kháng với sự mục nát hủy diệt của luân hồi. Hai loại sức mạnh cực đoan diễn biến trong cơ thể hắn, hắn liên tục trọng sinh trong sự hủy diệt. Tám đại nguyệt thần khẽ hé đôi môi, cũng như thượng căng tuyên phán. Đáp lại các nàng là một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp vũ trụ. Triệu Vân lại hóa thân thành rồng, đó là sự kết hợp giữa chiến ý, đạo tâm, chấp niệm và cực cảnh của hắn. Một chiêu thần long vẫy đuôi bá thiên tuyệt địa đã đâm vào vầng trăng tròn tinh khiết không tì vết kia, khiến nó nổ tung thành từng mảnh. Ngay cả tám nguyệt thần chấn thủ bốn phương cũng vì lực lượng này mà bị đánh bay văng ra ngoài. Bá khí! Vân Thương Tử lại một tiếng kêu lên, khá hưng phấn. Ngay cả cực cảnh cũng đã khai, kiếp nạn này đã có đường sống. Thật khiến lão phu bất ngờ. Hắc Uyên lão tổ hít sâu một hơi, sát kiếm trong tay văng lên. Vị độ kiếp này thực sự quá mức yêu nghiệt, lại dám chống chọi thiên kiếp, khai mở bất tử bất diệt. Nếu để hắn sống sót, sau này chắc chắn sẽ là một họa lớn. Hôm nay cơ hội vừa đúng, nhất định phải diệt trừ hắn. Đây cũng là suy nghĩ của các tiên vương. Giết chết yêu nghiệt từ trong trứng nước mới là vương đạo. Tiếng rồng ngâm hùng hồn vẫn còn vang vọng. Triệu Vân hóa thân hình rồng, long khu cuộn mình nghiền nát càn khôn. Nhìn tám nguyệt thần thì bị đánh liên tục bại lui, nào là quỷ môn quan, nào là diêm la điện, nào là vong xuyên hà, nào là nại hà kiều, giờ khắc này đều không còn tác dụng, đều không thể cản được kẻ hóa rồng kia, không những không thể cản, mà thân pháp tắc còn liên tục tan rã, sau khi trọng tạo vẫn không đáng kể. Có hậu bối như vậy lão phu tâm rất an ủi. Người thi hành luật pháp nói lời này, giọng điệu rất thâm tình, không biết vì sao, thấy tám nguyệt thần kia bị đập tơi bời. Tâm trạng hắn lại có một cảm giác sảng khoái khó tả, cho người dẫm đạp lên thân pháp tắc của ta nữa đi, còn dám dẫm ba lần, xem bây giờ bị báo ứng rồi chứ gì. Nếu nguyệt thần bản tôn ở đây, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Người thi hành luật pháp lại lẩm bẩm một tiếng, một ánh mắt nhìn thấu khắp tiên giới. Hắn là người thi hành luật pháp của tiên giới, là vị thần duy nhất không bị áp chế, chỉ cần hắn muốn xem, tìm một người vẫn rất dễ dàng. Điều đáng ngại là, hắn đã nhìn trước nhìn sau một vòng lớn, cũng không thấy nguyệt thần bản tôn. Nhưng hắn khẳng định, nguyệt thần đang ở tiên giới. Chỉ là, nữ nhân kia quá tà dị, không biết trốn đi đâu rồi. Người thi hành luật pháp làm đến mức này, cũng rất khó xử. Lại một tiếng rồng ngâm nữa, chấn động táng tiên hải dậy sóng vạn trượng. Lại một chiêu thần long vẫy đuôi, một kích quét ngang tám nguyệt thần. Cảnh tượng đó, đặc biệt chấn động, ít nhất trong mắt bất nhiệm thiên, tuyệt đối đủ kinh hãi, đó là thân pháp tắc của nguyệt thần. Trong truyền thuyết và thần thoại, giờ đây tám đánh một, lại bị quét ngang. Ổn rồi. Tàn hồn của Vân Thương Tử không còn run rẩy, cực cảnh đã cho hắn tự tin cực lớn. Trạng thái bất tử bất diệt, tiểu tử kia còn không tùy ý hoành hành sao, vượt qua thiên kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà lại có biến cố phát sinh, biến cố gọi là tám nguyệt thần, lại trong kiếp nạn hợp nhất. Cái này, bất niệm thiên nhìn với vẻ mặt dữ tợn. Ánh mắt nhỏ của các tiên vương cũng đủ kỳ quái. Đây là thiên kiếp, đó là thân pháp tắc, sao lại còn có chuyện hợp nhất, hơn nữa nguyệt thần sau khi hợp nhất trở nên cường đại dị thường, dị tượng phía sau cũng không phân biệt được là gì, ẩn hiện thấy quỷ môn quan, ẩn hiện thấy Nại Hà Kiều, nhưng tất cả mọi thứ đều không rõ ràng bằng vầng trăng kia, uy áp của nó mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Lại hợp nhất, Triệu Vân thầm nói trong lòng. Cảnh tượng này hắn từng thấy qua. Khi cùng anh Kiệt độ động hư thiên kiếp, cũng có cảnh nguyệt thần hợp nhất. Không ngờ, hắn đây cũng phải diễn lại một lần, hơn nữa là tám tôn hợp nhất. Dưới sự chú ý của mọi người, nguyệt thần tám thế hợp nhất từng bước bay lên cao. Khi lên đến cửu tiêu, nàng cũng biến đổi hình thái, lại hóa thân thành một con phượng hoàng. Phía sau có vầng trăng đồng hành, quanh thân có từng luồng lực lượng ẩn hiện đan xen, đó là luân hồi chi lực trong truyền thuyết. Triệu Vân một chút cũng không sợ hãi, nghênh diện xông tới. Nguyệt thần càng mạnh mẽ hơn, một chiêu phượng hoàng triển dực, luân hồi chi lực ngưng hóa thành tiên hà, suýt chút nữa chém Triệu Vân thành hai đoạn. May mắn thay, Triệu Vân đang ở trạng thái cực cảnh, đúng là bất diệt, long khu bị đứt đoạn, trong nháy mắt khôi phục. Keng keng, tiếng rồng ngâm cùng tiếng phượng hoàng rít gào, vang vọng khắp bốn biển tám hoang. Thiên kiếp đáng sợ, diễn biến thành cuộc tranh hùng giữa rồng và phượng. Cảnh tượng đại chiến trở nên càng thêm hoành tráng, càn khôn mất đi màu sắc. Trong hỗn độn mờ mịt, chỉ còn lại một rồng một phượng, từ bầu trời phương Đông, chiến đến bầu trời phương Tây, lại từ bầu trời phương Tây, đánh đến bầu trời phương Bắc, mỗi khi có một lần va chạm, tất yếu có vầng sáng hủy diệt lan tràn, nghiền nát tinh không sụp đổ, khuấy động tinh hải cuồn cuộn sóng lớn. Nhìn cục diện chiến đấu, một rồng một phượng lại không phân cao thấp. Long khu của Triệu Vân luôn luôn bị hủy diệt, phượng hoàng của Nguyệt Thần cũng không ngừng tan vỡ. Hắn đang ở trạng thái bất tử bất diệt, long khu đang trọng tạo. Nàng là ý chí của Thượng Cang, bị đánh tan một lần liền sống lại một lần. Cuộc tranh hùng của bọn họ, e rằng phải đánh đến tận cùng trời cuối đất mới xong. Thật thú vị. Người thi hành luật pháp thở dài một tiếng, thần quang trong mắt lóe lên. Hắn đang khắc họa lại cảnh tượng, vì trận thiên kiếp này rất bất phàm. Khi xem kịch, hắn còn không quên nhìn khắp tiên giới, vẫn đang tìm Nguyệt Thần Bản Tôn. Đáng tiếc vẫn không tìm thấy. Trên thực tế, Nguyệt Thần Bản Tôn vẫn ở đó, và đang cách không gian vô tận. Nhìn ngắm mảnh tinh hải kia, đồ nhi của nàng lại một lần nữa lột xác, lại thật sự chống chọi vô vọng thiên phạt, khai mở cực cảnh. Thiên kiếp ngươi cũng nhúng tay vào, thật sự không có phong độ. Nguyệt thần từng có một thoáng ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô mờ mịt. Người thi hành luật pháp có thể nhìn ra Thượng Cang nhúng tay, nàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Chính vì có thể nhìn ra, nàng mới đặc biệt không vui, nếu không phải Thượng Cang ngăn cản thế thứ 9, thì xuất hiện sẽ là 9 thân pháp tắc. Như vậy, Triệu Vân mà khai cực cảnh nữa, sẽ giúp nàng một việc lớn. Ngươi là kẻ phá vỡ quy tắc trước. Lời nói nhẹ nhàng này, không biết là ai nói. Có lẽ là Thượng Cang mở mịt, đang cảnh cáo Nguyệt Thần, thân pháp tắc của người thi hành luật pháp tiên giới, khó khăn lắm mới ra ngoài dạo chơi một lần. Ngươi lại dám dẫm nát người ta 3 lần, cho người ta chút thể diện đi chứ. Nguyệt Thần không cho là đúng, xoay người liền đổi một nơi khác. Không đổi không được. Ai bảo kẻ đuổi nàng quá nhiều, hơn nữa mỗi người đều là thần minh. Đều như mọc mũi chó, nàng trốn đâu cũng tìm ra. Thái thượng đừng đợi lão nương cửu thế hợp nhất, lúc độn tẩu, Nguyệt thần lại nhìn thoáng qua bầu trời hư vô. Chúng thần có thể tìm thấy nàng, là do có người âm thầm chỉ dẫn, chính là cái gọi là thái thượng. Đợi thu ánh mắt, nàng độn đi mất dạng. Trước khi biến mất, nàng còn ngoảnh lại nhìn Triệu Vân một cái. Nàng cũng muốn tới, nhưng nàng không thể, nếu chúng thần biết Triệu Vân là đồ nhi của nàng, sẽ là một kiếp chết. Tú Nhi. Một tiếng gọi của Triệu Vân đến rất khó hiểu, bốn phía không có hồi âm, chỉ có công kích hủy diệt của Nguyệt Thần Phượng Hoàng. Long và Phượng chiến đấu, đánh đến trời đất tối tăm. Táng Tiên Hải rực rỡ, bị náo loạn thành một vùng hỗn độn. Không ai ngờ rằng thiên kiếp của Vĩnh Hằng Tiên Thể lại diễn biến đến cục diện này, không chỉ phá vỡ cấm kỵ, mà còn mở ra vài tiền lệ, như 8 vị Nguyệt Thần quỷ dị, như pháp tắc thần minh bị nghiền nát. Hắn phải chết. Lời này như ma chú khắc sâu, vang vọng trong đầu các tiên vương. Bọn họ cảm nhận được mối đe dọa, người đang độ kiếp chính là mối đe dọa đó. Tinh hải này mang chữ táng, vậy thì một mạch huyết thống nghịch thiên sẽ chôn vùi tại đây, còn bất nghiệm thiên cũng phải bị diệt sát. Đây không phải là nói khoác. Bọn họ thật sự có vốn liếng này. Khi Triệu Vân độ kiếp, bọn họ cũng không nhàn rỗi, đều đã âm thầm thi pháp, bố trí vô số sát trận trong táng tiên hải, chỉ chờ khoảnh khắc thiên kiếp kết thúc, sẽ ngay lập tức tru sát người độ kiếp, cho dù bất nghiệm thiên có ở đây, cũng không cứu được tiểu bối kia. Nhưng đây là một tử cục. Quả thật, bất nghiệm thiên giờ đây có lòng nhưng không có sức. Nguyên do biến cố quá nhiều, đã vượt quá sự khống chế của nàng. Keng keng. Cùng với tiếng gầm thét và rít gào, Long và Phượng lại đánh từ phía đông bầu trời trở về. Chiến cục vẫn bất phân thắng bại, chỉ vì trong một thời hạn nhất định, cả hai đều ở trạng thái bất tử bất diệt. Triệu Vân không thể hạ được Nguyệt Thần Phượng Hoàng, mà Nguyệt Thần Tám Kiếp Hợp Nhất tự nhiên cũng không thể hạ được Thần Long Triệu Vân. nhìn xem, ta cho ngươi xem. Triệu Vân trong lòng lạnh lùng quát, đánh đến đánh đi liền trực tiếp xông về phía các tiên vương. Tâm tư nhỏ bé của hắn, các tiên vương nhìn một cái liền thấu suốt, đều lộ ra một nụ cười lạnh, đều bay người rút lui. Còn muốn dùng thiên kiếp hãm hại bọn ta? E rằng nghĩ quá đẹp rồi, bọn ta đều có đầu óc cả đấy. Triệu Vân bất kể cái gì, đội thiên kiếp điên cuồng truy sát. Các tiên vương lại cười lạnh, từng người một đều độn khỏi Táng Tiên Hải. Không còn sự trói buộc của Táng Tiên Hải, cảnh giới tu vi của bọn họ tự nhiên cũng không còn bị áp chế, lại trở về đỉnh phong. Đây chính là chỗ dựa của bọn họ, có bản lĩnh thì đuổi ra đây, bất kỳ ai cũng có thể miểu sát ngươi. Triệu Vân bỗng nhiên đứng lại, rồi lui về Táng Tiên Hải. Có trong tay đại sát khí như thiên kiếp, nhưng hắn lại không thể đi ra ngoài. Đúng như các tiên vương nghĩ, hắn dám bước ra khỏi Táng Tiên Hải một bước, khoảnh khắc tiếp theo liền là lôi đình tuyệt sát. Đáng tiếc Táng Tiên Hải không có kết giới bình chướng, nếu không, hắn sẽ quang minh chính đại thu thập một phen. Yên tâm độ kiếp. Bất Nhiệm Thiên lại truyền lời đến, không muốn Triệu Vân vì các tiên vương mà mất tập trung. Triệu Vân thu lại suy nghĩ, chuyên tâm kịch chiến với Nguyệt Thần Phượng Hoàng. Từng có lúc đánh cho pháp tắc thân của Nguyệt Thần tan vỡ. Nhưng cũng chỉ là tan vỡ, hắn có cực cảnh bất tử bất diệt, Nguyệt Thần Phượng Hoàng cũng ở trạng thái tương tự. Thiên kiếp ư? Ý chí của Thượng Thương ư? Trong thời hạn đã định, pháp tắc thân là bất diệt. Đương nhiên, pháp tắc thân của người trừng phạt tiên giới là một ngoại lệ, hắn bị Nguyệt Thần nghiền nát, không nằm trong phạm vi người độ kiếp. Ma quỷ mới biết vì sao lại có cục diện này, có khi Thượng Thương chưa tỉnh ngủ. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang, tinh không lại sập nửa bầu trời. Là Nguyệt Thần Phượng Hoàng dương cánh, quét ra một vệt tiên quang rực rỡ, đó là lực lượng luân hồi chân chính, cứ thế hóa Triệu Vân thành một đống xương khô, mỗi khúc xương đều in dấu sức mạnh hủy diệt. Cực cảnh không phải là thứ để trưng bày, cưỡng chế phục hồi thể phách của Triệu Vân. Xương khô trong sự mục giữa hóa thành kỳ diệu, Triệu công tử vút lên trời cao. Đã lĩnh một đòn của Nguyệt Thần, làm đồ đệ sao có lý do không trả lại. Long khu cường tráng, từ hư vô mở mịt lượn xuống, mỗi vảy rồng đều tỏa ra hào quang rực rỡ. Ngưng luyện thành tiên kiếm, chém đứt cánh phượng của Nguyệt Thần, phá nát phượng thể của nàng, cứ thế đánh cho tan nát. Keng keng, tiếng phượng hoàng rít gào theo đó vang lên, Nguyệt Thần lại niết bàn trọng sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Long phượng lại gây ra trận đại chiến ngập trời, tinh hải lại chấn động không ngừng. Lực lượng thật huyền ảo. Triệu Vân không chỉ chiến đấu, mà còn trong chiến đấu lĩnh ngộ. Cửu chuyển luân hồi của Nguyệt Thần lại mở ra một bầu trời khác cho hắn, khiến hắn không khỏi kính sợ trước sự bao la của đại đạo. Đạo vô cùng vô tận, luân hồi cũng chỉ là một loại trong đó, vậy mà đã đoạt được tạo hóa kinh người đến vậy, chỉ mong thời gian lâu một chút. Lời lầm bầm của Triệu Vân, chỉ mình hắn nghe thấy. Trận kiếp này là cơ duyên, Nguyệt Thần trong kiếp chính là tạo hóa. Nguyệt Thần Phượng Hoàng tồn tại thêm một giây, hắn liền có thêm một giây lĩnh ngộ. Cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể lĩnh ngộ thấu đáo luân hồi chi đạo. Nào ngờ sự việc lại trái với mong muốn. Không biết khoảnh khắc nào, Nguyệt Thần Phượng Hoàng mở đi một phần, mà công phạt của Nguyệt Thần Phượng Hoàng cũng theo đó bớt đi một phần hủy diệt, rất có dáng vẻ trở về hình người. Điều này chứng tỏ, pháp tắc thân kiếp đã từ thịnh chuyển suy, đang dần dần diễn biến đến hồi kết. Nguyệt Thần Phượng Hoàng đang suy yếu, trạng thái của Triệu Vân cũng có biến hóa. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, sự bất diệt của cực cảnh đang tan rã. Các tiên vương nhìn thấy mắt lóe tinh quang, lại đều bước vào Táng Tiên Hải, đứng ở rìa tinh hải, luôn sẵn sàng công phạt. Thiên kiếp sắp kết thúc, vở kịch lớn mà bọn họ đã chuẩn bị sắp sửa lên sân khấu rồi. Bất Nhiệm Thiên cũng tế ra tiên kiếm, cưỡng chế tăng cường chiến lực. Trận tử cục này vẫn còn đường sống, ít nhất là ở trong Táng Tiên Hải này nàng không còn là cô quân tác chiến nữa. Đều chịu trói buộc, bị áp chế tu vi, Triệu Vân cảnh giới động hư cũng có một sức chiến đấu. Dưới sự chú ý của mọi người, Nguyệt Thần Phượng Hoàng tan vỡ. Nó từ trên trời cao rơi xuống, trên đường rơi xuống, trở về hình người, và tám vị nguyệt thần phân ly. Bóng hình ảo ảnh mờ ảo, đều có luân hồi bao quanh, nhưng hào quang của chúng lại ảm đạm hơn trước. Sau đó là Triệu Vân, long khu khổng lồ cũng nổ tung. Hắn cũng trở về hình người, là một bộ thân thể máu me be bét. Chỉ vì trạng thái cực cảnh đã tiêu tán, không còn bất tử bất diệt nữa. Chỉ dựa vào trường sinh quyết, trong thời gian ngắn không thể chữa lành vết thương thiên kiếp, Táng Tiên Hải náo động, cuối cùng cũng chìm vào yên lặng. Tám vị nguyệt thần không còn công phạt nữa, lướt nhẹ đứng ở tám phương. Triệu công tử bị vây ở chính giữa, thì thân hình loạng choạng. Trận chiến này đánh quá sức thảm liệt, cực cảnh đều bị đánh tan. Nếu lại đánh thêm một trận, tám vị nguyệt thần thật sự có thể đánh hắn thành cho bụi. Nữ thần minh kinh diễm nhất trong truyền thuyết, cuối cùng cũng xoay người dần dần đi xa. Trước khi rời đi, các nàng đều từng có một khoảnh khắc ngoảnh lại, nháy mắt với Triệu Vân. Triệu Vân nhìn đến tâm thần hoảng hốt, không biết là thật hay ảo giác. luôn cảm thấy tám vị pháp tắc thân của Nguyệt Thần này đều ẩn chứa một tia thần trí cổ xưa, chỉ khi thiên kiếp kết thúc mới thật sự hiển lộ. Đợi hắn lấy lại tinh thần, tám vị Nguyệt Thần đã dần dần đi xa. Các nàng như từ trong mộng đến, giờ đây cũng như mộng ảo rời đi, cùng với pháp tắc từng vị tiêu vong, động hư kiếp mới thật sự kết thúc. Hãy tru diệt nó cho ta. Yên tĩnh không quá một hai khoảnh khắc, liền nghe một tiếng bạo hống. Là Lạc Nhật Tiên Vương, người đầu tiên kích hoạt đại trận tru sát. Các tiên vương khác cũng vậy, từng tòa đại trận nghênh trời hiển hóa. Diệt ta. Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, độn hướng Vĩnh Hằng Giới. Xong việc liền là một tiếng đoàng. Hắn không thể độn vào Vĩnh Hằng Giới, ngược lại như đâm vào tường, đập đầu chảy máu. Chỉ vì Vĩnh Hằng Giới đã đóng lại, hoặc nói cách khác là có thêm một tầng bình chướng. Cái gọi là bình chướng là chỉ lực lượng luân hồi. Đó là tàn dư thiên kiếp, đã khóa Vĩnh Hằng Giới của hắn. Vĩnh Hằng Giới bị khóa không sao, Triệu công tử đâm vào tường cũng chẳng hề gì. Nhưng sát trận của chư vị tiên vương thì thật đáng sợ. Triệu công tử còn chưa đứng vững, tại chỗ đã bị đao quang kiếm mang nhấn chìm. Đại La Càn Khôn, Bất Nhiệm Thiên khẽ nói một tiếng, đã sớm một tay kết ấn quyết. Đây là một loại pháp thuật dịch chuyển không gian, muốn dịch chuyển Triệu Vân ra ngoài. Coi ta là đồ trưng bày sao? Lạc Nhật Tiên Vương cười giữ tợn một tiếng, cũng một tay bấm quyết. Sớm biết Bất Nhiệm Thiên sẽ ra chiêu này, hắn đã sớm chuẩn bị, dùng cũng là một loại bí thuật không gian, cưỡng chế đảo lộn càn khôn, khiến cho Đại La Càn Khôn của Bất Nhiệm Thiên trong chớp mắt mất đi năng lực. Còn có lão phu, Khô Diệt Tiên Vương như một bóng ma, hiển hóa phía sau Bất Nhiệm Thiên. Bất Nhiệm Thiên khẽ nhíu mày, muốn độn tẩu, nào ngờ chậm một bước. Một chỉ hủy diệt khô mục của Khô Diệt Tiên Vương đã khóa chặt nàng. Một kích hủy diệt, trong nháy mắt xuyên thủng tử phủ của nàng. Tử phủ của Bất Nhiệm Thiên bị phá, huyết quang ánh lên sắc đỏ tươi. Mà huyết hoa vàng trong sát trận cũng cực kỳ rực rỡ, là Triệu công tử thảm bại, không thể độn vào Vĩnh Hằng Giới, cũng không thể bị rời đi, tự nhiên là chúng chọn một đòn, từng tòa chu sát trận, khủng bố kia đã đánh thân thể nhuốm máu của hắn đến mức không còn hình người. May mắn thay nền tảng căn cơ của hắn đủ hùng hậu. Chu sát trận tuy nhiều, nhưng lại không thể giết chết hắn. Các tiên vương nhìn mà hít ngược khí lạnh, tên này thuộc dạng tiểu cường sao? Bị thiên kiếp làm trọng thương chỉ còn nửa cái mạng, đã là cùng hết tên cùng, giờ lại chịu thêm nhiều chu sát trận như vậy, vậy mà lại không thể diệt được hắn. Ngươi đặc mẹ nó. Một tiếng thầm mắng này của Triệu công tử, không chỉ khiến hắn ho ra mấy ngụm máu. Là hắn đã đánh giá thấp trận thiên kiếp này, cũng như đánh giá thấp luân hồi chi lực, Vĩnh Hằng Giới bị khóa chết, hắn lại hoàn toàn không hề hay biết trước, nếu sớm biết không gian bị phong cấm, kẻ ngốc mới đứng đó chịu trận sát trận chào đón. Bất Nhiệm Thiên từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Triệu Vân. Nàng bị thương quá nặng quá thảm liệt, khi đáp xuống một bước không vững, suýt nữa cắm đầu vào tinh hải. Có thể thấy rõ vết thương hãi hùng dưới bụng nàng. Đó là một cái huyết động sâu hoắm, bị Khô Diệt Tiên Vương gây ra, đã phá hủy tử phủ của nàng, khiến tiên lực cứ thế mà tán loạn, cho dù là vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể chữa lành tử phủ. Là Khô Diệt Tiên Vương quá độc ác, một đòn hắn tung ra cũng rất có tính nhắm mục tiêu. Trường sinh quyết của Đại La Tiên Tông tuy huyền ảo, nhưng cũng không phải không có cách khắc chế, mà một ngón tay trước đó của hắn, chính là sự phá hoại và phong cấm của Khô Diệt, là bí thuật nhắm vào trường sinh quyết. Muốn tái tạo tử phủ, ít nhất phải mất 3 ngày, hơn nữa còn phải ở trong trạng thái toàn thịnh. Thu, Bất Nhiệm Thiên khẽ phất tay, muốn thu Triệu Vân đi. Nào ngờ tử phủ đã nứt toác, tiểu thế giới trở thành đồ trang trí vô dụng. Thu, Triệu Vân cũng đang làm điều tương tự, muốn thu Bất Nhiệm Thiên vào tử phủ. Nhưng tử phủ của hắn cũng như Vĩnh Hằng Giới, bị luân hồi chi lực còn sót lại của thiên kiếp phong tỏa triệt để, cũng trở thành vô dụng. Đừng nói là thu một người sống vào, giờ phút này ngay cả một khối tiên thạch hắn cũng không lấy ra được. Oanh! Phanh! Bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng nổ lớn, là tám vị tiên vương đỉnh phong đã giáng lâm. Bọn họ cười tàn độc, ánh mắt nhìn Triệu Vân và Bất Nhiệm Thiên như chó sói đói nhìn miếng thịt béo bở. Sao biến cố đã đợi lâu như vậy? Cuối cùng cũng đợi được yến tiệc thịnh soạn này, phải hưởng thụ cho thật tốt. Tiền bối, liên lụy người rồi. Triệu Vân miễn cưỡng đứng vững. Đừng nói lời ngốc nghếch. Bất Nhiệm Thiên thì cưỡng ép điều động tiên lực. Còn muốn dãy dụa vô ích sao? Lạc Nhật Tiên Vương cười trêu chọc. Muốn chiến thì cứ đến. Bổn tôn như ngươi sở nguyện. Lạc Nhật Tiên Vương là một người thẳng tính, nói đến là hắn đến. Thấy hắn một trưởng đánh tới, trong lòng bàn tay có mặt trời tỏa sáng. Đồ chuột nhắt. Triệu Vân quát lên một tiếng lanh lảnh, một quyền hám thiên mạnh mẽ xuất kích. Trường ấn cùng quyền ảnh va chạm, không gian vì thế mà bị sấm sét xé rách. Nhìn về hai bên chiến trường, Triệu Vân vẫn sừng sững bất động, ngược lại Lạc Nhật Tiên Vương lại lùi liền 3 năm bước, mặt trời trong lòng bàn tay hắn tan biến, xương bàn tay cũng đã nát vụn, từng dòng máu bạc cứ thế mà chảy dọc xuống tay, vẫn còn chiến lực mạnh như vậy ư? Các tiên vương khác đều kinh hãi. Người kinh hãi nhất vẫn là Lạc Nhật tiên vương, mặt mũi hắn nóng gian. Hắn là tiên vương đỉnh phong, cho dù ở Táng Thiên Hải bị áp chế tu vi, cũng không thể thay đổi sự thật này. Đối đầu với một động hư cảnh đã hết sức tàn lực, lại bị một quyền đánh lui, thật sự là quá mất mặt. Lạc Nhật tiên vương tức giận đỏ mặt, chiến lực lập tức đạt đến đỉnh phong, vẫn là một vầng thái dương, từ phía sau hắn chậm rãi dâng lên, vạn đạo quang mang nở rộ, tựa như kiếm quang, khóa chặt Triệu Vân và Bất Niệm Thiên. Tiếng kiếm ngâm chói tai vang lên, khiến tâm thần người ta không ngừng đau đớn. Đến đây, Triệu Vân mở Vĩnh Hằng Thiên Ngự, nghênh đón công kích. Ánh sáng mặt trời như kiếm, bổ vào thiên ngự khiến tia lửa bắn ra bốn phía. Phách Thiên Trảm. Triệu Vân vung kiếm lăng không, người trượng kiếm mang màu vàng kim lập tức hiện ra. Lạc Nhật tiên vương rên lên một tiếng, bị chém lảo đảo một bước. Lúc này không lên còn đợi đến khi nào nữa. Lạc Nhật tiên vương bạo nộ, mắt đầy huyết quang lạnh lẽo. Không cần hắn phải nói thêm, các tiên vương khác cũng đã xông tới. Kim Luân Pháp Vương, Khô Diệt Tiên Vương, Xích Quỷ Lão Đạo và Hắc Nguyên Lão Tổ liên thủ công kích Bất Niệm Thiên, bốn vị còn lại thì vây công Triệu Vân. Huyết chiến lại nổi lên. Tinh hải lại nổi sóng vạn trượng, hai chiến trường bốn đấu một, bị bao phủ bởi huyết quang, phần lớn là máu tươi của Triệu Vân và Bất Niệm Thiên. Bọn họ bị đối thủ áp chế, liên tục phun máu giữa tinh không, mấy lần suýt vùi thây trong sóng lớn tinh hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối chiến ở cùng cấp độ, thực lực của bọn họ không hề tầm thường. Đặc biệt là Triệu Công Tử, có tư cách để vượt cấp chiến đấu. Nào ngờ trải qua một trận thiên kiếp, hắn đã bị thương đầy mình, chiến lực có thể phát huy thực sự có hạn, đương nhiên không thể chống lại sự vây công của các tiên vương. Tình cảnh của Bất Niệm Thiên cũng gần như tương tự, bị thương quá nặng. Giây phút mấu chốt lại hỏng chuyện. Trong Vĩnh Hằng Giới, Vân Thương Tử sốt ruột đến mức nhảy dựng lên. Không gian tùy thân bị luân hồi chi lực phong tỏa, Triệu Công Tử không vào được, hắn ở đây tự nhiên cũng không ra được, chỉ có thể đứng làm khán giả. Mỗi lần thấy Triệu Vân và Bất Niệm Thiên phun máu, tàn hồn của hắn lại run rẩy một lần. Bát Cực Thiên Quân quát một tiếng chấn động trời đất, tế ra một thanh tiên đao vàng kim. Tiên đao cực kỳ bất phàm, lại có thể tự mình thổ nạp tiên lực, đao khí tràn ra tựa như một thác nước, nghiền nát không gian thành từng mảnh vụn, lực lượng hủy diệt bay lượn, ngay cả ánh sáng tinh hải cũng vì thế mà ảm đạm đi. Triệu Vân bước lên cửu tiêu, tránh thoát đòn tuyệt sát của Bát Cực, vung kiếm đánh bay tiên đao. Ngay lập tức, thấy âm ma chân tiên xông tới, cuốn theo một biển sát khí. Triệu Vân bước hụt chân, tại chỗ bị sát khí nhấn chìm, lực lượng âm ma khủng bố tiềm tàng trong sát khí, thông qua vết thương của hắn xâm nhập vào thể phách, ngang ngược làm loạn, không biết đã đoạn bao nhiêu kinh mạch của hắn. Triệu Vân cưỡng ép xé rách biển sát khí, như giao long vọt mình bay ra. Chưa kịp đứng vững, Tuyệt Thiên Lão Đạo đã như một u linh giáng xuống, một chưởng đánh bay hắn. Lạc Nhật Tiên Vương đến sau càng tàn độc hơn, tế ra một vầng thái dương, chiếu rọi hủy diệt nửa thân thể của Triệu Vân. Triệu Vân lôi thần nộ cùng nguyên thần cộng hưởng, một tiếng gầm phá nát thương khung. Vẫn là Lạc Nhật Tiên Vương, vầng thái dương vừa diễn hóa ra lập tức bị chấn vỡ tan. Triệu Công Tử thấy có cơ hội liền chớp lấy, rất tự giác bổ cho hắn một kiếm, suýt chút nữa chém hắn thành hai mảnh. Để đổi lại, hắn cũng phải trả giá bằng máu. Trúng một ngón tay của âm ma chân tiên, nguyên thần bị xuyên thủng. Còn không chịu phục, Bát Cực Thiên Quân nói một lời lạnh lẽo, trong cơ thể có một đạo kim quang xông thẳng lên trời. Đó là một tòa bảo tháp nhỏ màu vàng kim, được khảm từng viên linh châu sáng chói như tuyết, sau một tiếng ong vang lên, nó trở nên to lớn như núi, khí thế hùng vĩ bàng bạc, lăng không trấn áp Triệu Vân vào trong đó. Phong, Bát Cực Thiên Quân nhẹ nhàng nói một tiếng, một tay kết ấn quyết. Lời vừa dứt, liền thấy trên tòa bảo tháp vàng kim khắc ra một chữ phong, Tuyệt Thiên Lão Đạo đứng sau thì ném ra bốn lá chiến kỳ, cắm ở bốn phương của bảo tháp, nhằm ra cố phong ấn của bảo tháp. Lạc Nhật Tiên Vương cũng không nhàn rỗi, diễn hóa thái dương treo lơ lửng trên không bảo tháp, còn âm ma chân tiên thì phun ra một luồng khí đen, hóa thành một con ô long, lượn lờ bao quanh bảo tháp. Chu Tiên Quyết, Vạn Kiếm Quy Nhất, Hám Thiên Quyền. Triệu Vân liên tục xuất thủ, mãnh liệt công kích bảo tháp. Nhưng thứ này rất kiên cố, vậy mà không thể phá vỡ được, không những không phá được, ngược lại thể phách của hắn còn bị một luồng lực lượng thần bí trong tháp đánh cho máu thịt văng tung tóe, khí huyết còn sót lại cũng suy yếu đi không ít. Triệu Vân, Bất Niệm Thiên thấy vậy, muốn xông tới cứu viện. Coi ta là đồ trang trí sao? Bốn vị tiên vương liên thủ chặn nàng lại. Lại là một mảng huyết quang đỏ tươi, đánh cho Bất Niệm Thiên dù có lòng cũng lực bất tòng tâm. Trên thực tế, Triệu Công Tử cũng không cần nàng cứu, tiểu tử kia còn nhiều thủ đoạn lắm mà. Kèm theo một tiếng sấm rền, trên hư vô điện chớp bay lượn. Các tiên vương vô thức ngẩng đầu lên, cùng lúc đó hai mắt khẽ híp lại. Tia sét này đến rất khó hiểu, quan trọng nhất là, rõ ràng nó không phải thiên kiếp, nhưng lại ẩn chứa uy năng hủy diệt của thiên kiếp. Không đúng là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Bát Cực Thiên Quân lập tức hiểu ra. Nhưng tia sét này, thiên uy từ đâu mà có, các tiên vương đều đầy rẫy nghi vấn. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Bất Niệm Thiên cũng kinh ngạc, vì sao trong sấm sét lại ẩn chứa thiên uy. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Vân bị nhốt trong bảo tháp quát lên, tiếng hét của hắn vang vọng cùng sấm sét cách trời, khắp trời điện chớp ngưng tụ lại, hội tụ thành một thanh lôi đình kiếm, từ trên trời thẳng tắp giáng xuống. Rắc, bảo tháp phong ấn tại chỗ vỡ nát, bốn vị tiên vương đều bị chấn lui. Triệu Vân kéo lê thân thể đầm đìa máu, như một đạo kim quang xông thẳng lên trời, vung kiếm chỉ về phía thương khung xa xăm, dẫn động sấm sét khắp trời. Hắn thật sự như một tôn lôi thần, toàn thân trên dưới đều bị điện xé rách. Sau khi vượt qua một trận động hư kiếp, thiên uy trong lôi điện càng mạnh hơn. Nhìn từ xa, những kẻ không biết thật sự sẽ lầm tưởng đó là thiên kiếp. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân lại bạo hống, vung kiếm chỉ xuống phía dưới. Lôi điện như mưa trút xuống tinh hải, ngay cả bốn vị tiên vương đang vây công Bất Niệm Thiên cũng bị ảnh hưởng. Trong lúc đó, có những tia sét hóa thành lôi đình kỳ lân, bay lượn khắp trời, thật sự như đang biểu diễn ảo thuật. Giết lên đó. Hợp lực chu diệt. Bốn vị tiên vương nghiến răng nghiến lợi, mở thủ hộ chi pháp xông lên trời. Ngay cả thiên kiếp thật sự bọn họ còn có thể chống đỡ, đương nhiên sẽ không sợ loại lôi điện này. Điều này, Triệu Vân đương nhiên hiểu rõ, dù hiểu rõ, hắn vẫn cứ đánh tới tấp. Bất kể là hắn hay Bất Niệm Thiên, giờ phút này đều cần thời gian để thở dốc, để hồi phục thương thế. Dùng lôi điện kiểm chế tám vị tiên vương là thích hợp nhất, biết đâu còn có thể thừa lúc hỗn loạn mà độn thoát. Trong lúc nói chuyện bốn vị tiên vương đã công sát lên. Triệu Vân rất hiểu chuyện, ngay tại chỗ mở ra quang minh chi thân. Quang minh cùng lôi điện hòa vào nhau, mỗi tia sét đều phát ra ánh sáng chói lòa, tiếng rên rỉ nghèn nghẹn chợt vang lên, những người có mặt, trừ Bất Niệm Thiên gia, tất cả đều bị ánh sáng làm cho hoa mắt tối sầm. Chủ yếu là do không phòng bị, thủ hộ chi pháp không thể chống lại quang minh, nên mới bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Một khoảnh khắc bóng tối, đủ để làm rất nhiều việc. Triệu Vân một kiếm quét ngang bát hoang, chém bốn vị tiên vương xuống khỏi bầu trời. Bất Niệm Thiên cũng không bỏ qua cơ hội tốt này, tương tự hất tung các tiên vương. Nàng lại một bước lên trời, đến bên cạnh Triệu Vân. Một tay đặt lên vai Triệu Vân, thi triển một loại cấm kỵ chi pháp, hay nói đúng hơn là không gian chi pháp, đưa Triệu Vân trong nháy mắt biến mất. Đi đâu? Các tiên vương đôi mắt đã trở nên rõ ràng, đều giơ tay năm ngón hướng lên trời. Không gian chi pháp chứ? Bọn họ cũng thông hiểu, nào ngờ lại chậm hơn nửa nhịp, không thể chặn được hai người. Chờ đến khi đuổi ra khỏi táng tiên hải, đã không còn thấy bóng dáng hai người đâu nữa, quỷ thần mới biết bọn họ đã xuyên qua đến tinh không nào rồi. Đáng chết! Mặt mũi mọi người đều trở nên lạnh lẽo, dữ tợn như ác quỷ địa ngục. Đây rõ ràng là một cục diện chết chắc, vậy mà lại để đối phương trốn thoát. Lạc Nhật Tiên Vương lấy ra truyền âm thạch, Diễn Thiên ta muốn vị trí chính xác của hắn. Thù lao đâu? Trong truyền âm thạch vang lên một giọng nói thong thả, chính là Diễn Thiên lão đạo, tự nhiên sẽ không thiếu phần của ngươi. Dễ nói thôi. Đây là một vùng tinh không tĩnh mịch. Có một tinh cầu chết chóc cô độc treo lơ lửng giữa không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng, sự tĩnh mịch nơi đây lại bị phá vỡ bởi một tiếng nổ long trời lở đất. Đó là hai khối vẫn thạch, từ tinh không xa xăm, va chạm vào tinh cầu cổ đại chết chóc này. Đó chính là Triệu Vân và Bất Niệm Thiên, bởi Bất Niệm Thiên bị thương quá nặng, lại còn ngang nhiên vượt không gian mà xảy ra sai sót, nên mới rơi xuống nơi đây. Tiền bối. Triệu Vân khó khăn bò dậy, lảo đảo chạy về một phía. Bất Niệm Thiên đã hôn mê, bị vùi lấp trong đống đá vụn, chờ khi hắn gạt từng tảng đá ra, đập vào mắt là một cảnh tượng đẫm máu. Trời mới biết nàng đã phải trả cái giá thê thảm, đến nhường nào khi liều lĩnh thi triển không gian cấm pháp, không chỉ thọ nguyên bị hao tổn, mà lần này còn rơi rớt cả tu vi đỉnh phong. Nhìn tử phụ của nàng, vẫn hoàn toàn bị phong bế. Nhìn bản nguyên của nàng, cũng đang chậm chậm tiêu tán. Nàng cứ như một đóa hoa, đang đón gió thu tàn úa. Mau đi! Vĩnh Hằng Giới! Vân Thương Tử vội vàng nhắc nhở, trốn thoát khỏi táng tiên hải không có nghĩa là đã thoát khỏi cục diện tử vong. Đối phương có thể tìm được bọn họ lần đầu, ắt cũng có thể tìm được lần thứ hai. Có Diễn Thiên nhất mạch âm thầm giúp sức, việc khóa chặt vị trí chỉ là vấn đề thời gian. Triệu Vân cõng Bất Niệm Thiên, dọc đường đi lảo đảo không ngừng. Bất Niệm Thiên bị thương cực kỳ thảm trọng, hắn há chẳng phải cũng vậy sao? Mỗi khi đến giờ phút này, hắn đều vô cùng cảm kích Nguyệt Thần. Nếu không phải Tú Nhi dạy hắn củng cố căn cơ, tích lũy nội tình, hắn đã sớm gục ngã trong dòng chảy thời gian rồi. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt trong cơ thể Triệu Vân va chạm vào nhau, suốt đường đi chưa từng ngớt. Hắn vận chuyển công pháp, cũng vận chuyển trường sinh quyết, một mặt xua tan sát ý thiên kiếp, một mặt tái tạo thể phách. Ngoài ra, huyết mạch chi lực và bản nguyên chi lực không ngừng tuôn trào, bảo vệ nguyên thần bất nhiễm thiên, một cảnh tượng trong lịch sử, luôn luôn giống nhau đến kinh ngạc. 100 năm trước, hắn cũng từng cõng Mộng Điệp chạy trốn như vậy. Chẳng ngờ 100 năm sau, cùng một vở kịch lại tái diễn. Chỉ có điều lần này không phải Mộng Điệp, mà là bản tôn của Mộng Điệp. Hãy bỏ ta xuống đi. Mỹ mâu bất nhiễm thiên ảm đạm, lời nói ra khàn khàn yếu ớt. Mộng Điệp cũng từng nói những lời tương tự, nàng và Mộng Điệp cũng có cùng một tâm cảnh. Ta sẽ đưa nàng về nhà. Ánh mắt Triệu Vân vô cùng kiên định, năm xưa hắn không bỏ Mộng Điệp, hôm nay cũng sẽ không bỏ bất nhiễm thiên. Bất kể là Tiên Tông hay Vong Xuyên Hà, hắn đều sẽ đưa nàng trở về. Bất nhiễm thiên lộ ra một nụ cười mệt mỏi, trong nụ cười ẩn chứa một tia dịu dàng. Có lẽ là do ký ức của Mộng Điệp, nàng khẽ áp má lên vai hắn. Đây sẽ là sư tôn và đồ nhi sao? Vân Thương Tử lẩm bẩm một tiếng, luôn cảm thấy hai người này có gì đó kỳ lạ. Hắn có ý muốn giúp đỡ, dù chỉ là lấy chút linh dược cho hai người này. Nhưng đáng tiếc, Vĩnh Hằng Giới đã bị khóa chết, người bên ngoài không vào được, linh dược ở đây cũng không đưa ra ngoài được, bao gồm cả tàn hồn của hắn cũng bị kẹt lại nơi đây. Luân hồi chi lực chết tiệt kia quá tà môn. Chỉ mong có thể thoát khỏi sự suy toán của Diễn Thiên. Lời lẩm bẩm của Vân Thương Tử, tràn đầy hy vọng. Chặng đường này đã quá nhiều gian truân, không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Nhắc đến Diễn Thiên suy toán, 8 vị tiên vương vẫn còn đứng chôn chân ở Táng Tiên Hải, chờ Diễn Thiên đưa ra vị trí chính xác. Nhưng chờ đến 3 năm ngày, cũng không thấy lão đạo Diễn Thiên cho bất kỳ gợi ý nào, mà ngược lại bặt vô âm tín. Vẫn chưa tìm ra sao? Các tiên vương hết lần này đến lần khác hỏi, sắc mặt đã đen như than. Đã 3 năm ngày rồi, ngay cả một tiểu bối động hư cũng không tìm thấy. Không tìm thấy thì thôi đi, người chết tiệt cũng nên cho một câu trả lời chứ, có lực lượng thần bí che giấu. Lão đạo Diễn Thiên không biết đang ở đâu, cuối cùng cũng có hồi âm. Ánh mắt hắn sáng tối bất định, vẫn đang suy diễn hết lần này đến lần khác, nhưng tên kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian, không hề để lại chút dấu vết nào. Hoặc nói cách khác, là lực lượng quỷ dị đã che giấu hành tung của hắn. Muốn tăng thù lao thì nói thẳng. Lạc Nhật Tiên Vương hử lạnh, không khỏi cho rằng lão đạo Diễn Thiên muốn đòi giá cao hơn. Chỉ cần tìm được Triệu Vân và Bất Nhiệm Thiên, việc tăng giá hắn cũng có thể chấp nhận. Lão đạo Diễn Thiên lại không nói gì. Lần này không phải vấn đề thù lao, hắn thật sự không thể suy diễn ra. Quỷ mới biết đó là loại lực lượng gì, phương pháp suy diễn của hắn cứ thế trở thành đồ trang trí. Triệu Vân như một bóng đen, xuyên hành qua những khu rừng. Tình trạng của hắn đã tốt hơn nhiều, khí huyết tuy vẫn suy yếu nhưng đã không còn đáng ngại. Ngược lại là Bất Nhiệm Thiên, thương thế không những không chuyển biến tốt mà còn càng lúc càng nghiêm trọng, tu vi vẫn không ngừng hạ xuống. Không nên như vậy chứ? Trong Vĩnh Hằng Giới, Vân Thương Tử lượn qua lượn lại. Cái gọi là không nên như vậy là ám chỉ Diễn Thiên nhất mạch. Đã 3 năm ngày rồi, với đạo hạnh của Diễn Thiên, đáng lẽ phải suy diễn ra vị trí rồi chứ? Hay là Lạc Nhật Thần Giáo và Diễn Thiên nhất mạch đã trở mặt vì thù lao? Dẹp bỏ suy nghĩ, hắn lại nhìn Triệu Công Tử, chính xác hơn là nhìn Bất Nhiệm Thiên. Nàng bị thương không nhẹ, hơn nữa không chỉ một loại thương, phản vệ còn không thể nào áp chế. Huyết mạch bản nguyên của Triệu Vân không ngừng tuôn trào, liên tục truyền vào, cũng không chỉ một lần xem thể phách của nàng. Nhiều loại lực lượng đang giao thoa bay múa, có sát ý thiên kiếp, cũng có lực lượng phản vệ băng lãnh khô tịch. Đạo hạnh của hắn quả thật hữu hạn, đành bó tay chịu trói trước việc này. Hắn có thể làm được chỉ là bảo vệ nguyên thần Bất Nhiệm Thiên. Chỉ cần nguyên thần không diệt, Bất Nhiệm Thiên sẽ không có nỗi lo về tính mạng. Có người. Vân Thương Tử im lặng bỗng nhiên lên tiếng. Triệu Vân chợt đứng khựng lại, nhìn về phía trước. Vừa nhìn vào, liền thấy một bóng hình yểu điệu như mộng như ảo, tắm mình trong ánh trăng sáng ngời, dần dần hiện rõ. Nàng thật sự như người trong mộng, lúc hư ảo lúc lại ngưng thực, khiến người ta không phân biệt được là người hay quỷ. Mộng tiên. Triệu Vân không khỏi ngẩn ra. Đúng, tuyệt đối là mộng tiên, bản tôn của Vân Yên. Nhưng mà, giờ phút này gặp lại mộng tiên, hắn lại có một cảm giác vô cùng xa lạ. Bởi vì từ trên người mộng tiên, hắn không thấy được bóng dáng của Vân Yên, ngoại trừ dung mạo giống hệt nhau, dường như chẳng có chút liên quan nào. Đã rách nhà lại gặp mưa đêm. Vân Thương Tử thầm mắng một tiếng. Cả hồng hoang đều biết, mộng tiên và Bất Nhiệm Thiên gặp mặt tất sẽ giao chiến. Nàng ta ở lại, ngươi có thể rời đi. Mộng tiên nhẹ nhàng đứng đó, lời nói như khúc tiên ca mộng ảo. Tiền bối dù sao cũng nổi danh ngang nàng ấy, sao lại nhân lúc người gặp nạn như vậy? Triệu Vân nói, lông mày theo đó cau chặt. Đối phương hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Còn nữa, vì sao trên người mộng tiên lại không còn bóng dáng Vân Yên, hóa thân đã bị bản tôn hoàn toàn vứt bỏ sao? Chỉ cần đối phương có một chút ký ức nào của Vân Yên, cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt với hắn như vậy. Muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi, Mộng Tiên nhàn nhạt nói, khí vận tiên vương bùng nổ hiện ra. Triệu Vân tự nhiên không thể ngăn cản, ngay cả hắn lẫn Bất Niệm Thiên đều bị đánh bay. Mộng Tiên như mộng mà sát tới, chưa đợi Triệu công tử ngã xuống, liền một tay bóp lấy cổ Triệu Vân, cứ thế giơ hắn lên giữa không trung. Đạo tắc tiên vương đáng sợ đã phong tỏa Triệu Vân đến chết lặng. Trán Triệu Vân gân xanh nổi lên, nhưng lại không thể nhúc nhích. Vị này cùng đẳng cấp với Bất Niệm Thiên, diệt hắn chỉ cần một khoảnh khắc. Chợt, một làn gió nhẹ nhàng thổi tới, làm rung động chiếc chuông nhỏ bằng ngọc bích đeo trên cổ hắn. Đó là món quà sư phụ Vân Yên tặng hắn năm xưa, dặn hắn khi gặp nguy hiểm thì hãy lắc chuông. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng chuông vẫn vang lên thật êm tai. Lần này Vân Yên e rằng sẽ không đến, bởi vì đây là bản tôn của Vân Yên. Trên đường Hoàng Tuyền đi thong thả, Mộng Tiên khẽ hé môi, như thể thượng thương đang tuyên án. Triệu Vân chỉ cảm thấy toàn thân băng giá, dường như đã nhìn thấy một vị tử thần đang vẫy tay về phía hắn, muốn kéo hắn vào địa ngục u tối. Khoảnh khắc trước khi chết đã không còn phân biệt được thật hay ảo. Ngay lúc này giữa mi tâm hắn chợt lóe lên một tia sáng. Có một bóng hình yểu điệu từ trong cơ thể hắn bước ra, như mộng cũng tự ảo. Lại là Vân Yên, không biết từ đâu mà đến, lại có thể chấn lui Mộng Tiên. Nàng như tiên tử trong mộng, lơ lửng trước người Triệu Vân, lắng nghe tiếng chuông, đánh thức ký ức nhân gian. Đây, Vân Thương Tử kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sao lại có thêm một Mộng Tiên nữa, hơn nữa lại là từ trong cơ thể Triệu Tử Long đi ra. Bản tôn và hóa thân trong truyền thuyết sao? Cảnh tượng này nhìn thật kỳ lạ. Đây là Vân Yên. Triệu công tử cũng hơi ngơ ngác, xác nhận đây chính là sư phụ của hắn ở Thiên Tông. Nhưng hắn không hiểu, Vân Yên từ đâu xuất hiện, cứ thế hồ đồ mà tới. Ngươi vậy mà có thể thoát khỏi giấc mộng, bản tôn thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mộng Tiên nói một câu lạnh lùng khô khan, trong mắt cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc. Đó là hóa thân của nàng, đã bị nàng vứt bỏ, hoặc nói cách khác là bị nàng phong ấn vào trong mộng cảnh của Triệu Vân. Không có sự dẫn dắt của nàng, hóa thân lại có thể bước ra, hơn nữa còn chấn lui cả bản tôn của nàng. Ngươi đã hứa với ta sẽ không giết hắn. Vân Yên cũng nhẹ nhàng đứng đó, trong lời nói cũng ẩn chứa sự lạnh lùng. Không sai, nàng ở trong giấc mộng của Triệu Vân, vĩnh viễn không thể đi ra. Nhưng thế gian không có gì là tuyệt đối. Giấc mộng có thể giam cầm nàng, nhưng không thể giam cầm nhân quả. Đây là đồ nhi của nàng, vĩnh viễn không thay đổi. Bản tôn đã đổi ý rồi, hôm nay liền thu ngươi về. Mộng Tiên nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc, năm ngón tay xòe ra hướng về phía Vân Yên. Từ thu này dùng tuyệt vời vô cùng, nàng cũng có tư cách nói ra lời này. Ai bảo nàng là bản tôn chứ? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, chỉ cần nàng muốn, đều có thể thu hóa thân của mình về. Vân Yên không hề nhúc nhích, giữa mi tâm khắc ra một đạo thần văn. Ngoài ra, liền là một tầng ánh sáng cổ xưa bao phủ toàn thân. Lực lượng thu hồi mà Mộng Tiên thi triển, lại bị ánh sáng cổ xưa kia hóa giải. Vân Yên vẫn là Vân Yên đó, như một giấc mộng đứng trước người Triệu Vân. Nàng là hóa thân, nhưng nàng đã không còn là hóa thân bình thường nữa. Thần minh lạc ấn, mỹ mâu của Mộng Tiên chợt hơi nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào mi tâm Vân Yên. Nàng rất bất ngờ, trên người hóa thân của nàng, thần minh lạc ấn từ đâu mà có, hơn nữa lại vô cùng phi phàm và quỷ dị. Ngay cả bản tôn thu hồi hóa thân, vậy mà cũng có thể hóa giải. Đây là do vị thần minh nào đã gieo xuống cấm chế này? Ánh sáng thật quen thuộc. Triệu công tử quét mắt nhìn Vân Yên từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, có một cảm giác quen thuộc. Không biết vì sao, hắn dường như từ trên người Vân Yên, nhìn thấy bóng dáng của Tú Nhi. Nhìn thêm vài lần, hắn bỗng cảm thấy cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, theo làn gió nhẹ nhàng ngã xuống đất, rồi chìm vào giấc mộng. Hắn dường như lại mơ thấy Tử Trúc Phong của Thiên Tông, nhưng trên đó lại không có sư phụ Vân Yên của hắn. Hắn tuy đã ngủ nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Mộng Tiên và Vân Yên vẫn còn đó. Một người phía nam một người phía bắc cách không tương vọng, một bản tôn một hóa thân, giờ phút này lại đang cách không đối đầu. Để ta xem, ngươi đã có thần minh lạc ấn, rốt cuộc có mấy phần đạo hạnh. Mộng Tiên nhàn nhạt nói, lại như mộng mà giáng lâm, một ngón tay ngọc thon dài, quanh quẩn một luồng ánh sáng khô héo mộng ảo. Chiến đấu với bản tôn. Vân Yên vinh hạnh vô cùng. Vân Yên khẽ nói một tiếng, vậy mà lại có thể theo kịp thân pháp của bản tôn. Tuyệt diệt nhất chỉ của Mộng Tiên, nàng vậy mà dễ dàng tránh được. Tu vi của nàng tuy thấp, nhưng có lạc ấn gia trì, đó sẽ là một đạo ánh sáng bảo hộ, cũng sẽ là một lợi khí, trong tay nàng công thủ kiêm bị. Nguyệt thần nữ thần minh trong truyền thuyết. Đạo lạc ấn này, chính là sự ban tặng của nàng. Diễn Thiên, ngươi cứ im lặng như vậy, là đang đùa giỡn bọn ta sao? Tiếng mắng chửi giận dữ trong Táng Tiên Hải, mấy ngày nay không ngớt. Vẫn là 8 vị tiên vương kia, lại chờ đợi ở đây mấy ngày nữa, đợi Diễn Thiên chỉ cho họ vị trí. Nhưng cái lão giả khốn kiếp đó, thật sự khiến người ta tức điên, người thì không tìm thấy đâu, mà ngay cả một tiếng giấm cũng không hé ra. tiếng mắng chửi của bọn họ, Diễn Thiên nghe rõ mồn một. Sở dĩ hắn không đáp lời, là đang nghiên cứu cổ quái chi lực. Pháp môn thôi diễn của hắn đoạt thiên tạo hóa, cơ bản chưa từng thất bại, vậy mà lần này thôi diễn tiểu bối động hư, lại không thể phá vỡ lực lượng thần bí kia, ngay cả tung tích của Bất Nghiệm Thiên cũng trở nên trống rỗng, là thủ đoạn của thần minh sao? Diễn Thiên không chỉ một lần tự vấn như vậy, càng hỏi ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Không ai cho hắn đáp án, là phải hay không, tìm được người đó mới biết. Táng Tiên Hải mắng chửi ồn ào, tinh không chết chóc cũng vang lên từng tiếng động âm ý liên hồi. Đó là cuộc chiến giữa Vân Yên và Mộng Tiên, bản tôn và hóa thân giao đấu. Động tĩnh không hề nhỏ, ngay cả cổ tinh cũng bị đánh nát. Thật có ý tứ. Vân Thương Tử là người xem duy nhất, hắn xem mà cảm thấy mù mịt. Mộng Tiên thì hắn đã từng gặp, nhưng vị kia ở đối diện, rốt cuộc có phải hóa thân hay không? Hắn vẫn chưa thể kết luận, chỉ biết đạo ấn thần minh kia, rất mạnh và cũng rất tà dị, đạo pháp của Mộng Tiên lại không thể phá giải. Tên nhóc ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật? Từ chiến trường thu lại tâm thần, Vân Thương Tử lại nhìn Triệu Vân. Tên nhóc này ngủ ngon lành thật, chắc là đã nằm một giấc mơ kỳ lạ. Khi thì nhíu mày, khi thì vẻ mặt hoang mang, khi thì thái độ an nhàn, khi lại hiện rõ vẻ thống khổ tột cùng, biểu cảm muôn vàn kiểu. Vẫn là giấc mơ về Tử Trúc Phong, Triệu công tử lại đến một lần nữa. Giấc mơ vẫn chân thật như vậy, cũng ấm áp như ký ức. Khác với hai lần trước là, lần này không thấy Vân Yên, cả Tử Trúc Phong không một bóng người, chỉ có một tiếng đàn cổ xưa du dương, vang vọng vô tận trong mơ, cũng chẳng biết là ai đang gảy. Vân Yên. Triệu Vân đứng dưới gốc cây khẽ gọi một tiếng, cố hết sức nhìn quanh. Lâu sau cũng không thấy có tiếng đáp lại, e rằng sư phụ hắn đã về nhà mẹ đẻ. Cứ thế, loanh quanh 3 năm ngày, hắn như bị mắc kẹt tại Tử Trúc Phong, như bị giam hãm trong mộng, muốn đi không được, muốn tỉnh lại mà không mở mắt nổi, cứ như bị bỏ lại đây tự sinh tự diệt. Không biết từ lúc nào, mới thấy một bóng hồng lên núi. Chính là sư phụ Vân Yên, trong tay còn xách theo một giỏ rau. Triệu Vân lập tức chạy tới, cầm lấy một cái kính lúp, nhìn sư phụ như đang nghiên cứu cổ vật, đầu óc hắn tuy không minh mẫn, nhưng chuyện trước khi nhập mộng lại nhớ rõ, Vân Yên hiện thân một cách mơ hồ. Người đã nhìn đủ chưa? Vân Yên đi tới bếp. Sư phụ đang có chuyện gì vậy? Triệu công tử khẽ hỏi. Ta sống trong giấc mơ của ngươi. Vân Yên khẽ cười nói. Triệu Vân nghe xong mặt đầy vẻ hoang mang, ngươi còn có thể sống trong mơ sao? Vân Yên đã thắt tạp dề, không giải thích nhiều cho Triệu Vân. Không giải thích là đúng, bởi vì Triệu công tử lúc này, cả người đều đang mơ mơ màng màng, cũng không biết là do giấc mộng, hay là hắn ngủ quá sâu quá chết, ý thức trở nên hơi hỗn loạn, thậm chí chuyện vừa giây trước còn nhớ rõ ràng, trong khoảnh khắc này đã trở nên mơ hồ. Vẫn là bữa tối ấm cúng. Vẫn là sư tôn và tiểu đồ nhi, hai người như cố hữu nhiều năm không gặp, trong mơ kể về chuyện năm xưa, không có ân oán vướng mắc, không có thế tục ồn ào, tất cả mọi thứ đều an lành tĩnh lặng, tựa như một mảnh tịnh thổ không tồn tại trên thế gian. Tinh huy mờ nhạt chiếu rọi, Triệu Vân từ từ mở mắt. Đập vào mắt là bầu trời tối tăm, không thấy lấy một vì sao. Triệu Vân ngây người trong chốc lát, rồi chợt bật dậy, lập tức nhìn quanh bốn phía. Đây đã không còn là Tử Trúc Phong nữa, mà là thế giới chân thật, Bất Nghiệm Thiên đang ngủ say, nằm ngay gần đó. Có phải đã quên mất điều gì đó không? Triệu Vân xoa mi tâm, lẩm bẩm một mình. Cho đến khi đến bên cạnh Bất Nghiệm Thiên, hắn mới thu lại tâm thần, một tay đặt lên mi tâm Bất Nghiệm Thiên. Lại một lần nữa rót vào bản nguyên chi lực, tiếp tục bảo vệ nguyên thần của nàng. Vết thương của vị tiền bối này lại trở nặng rồi. Mộng tiên kia là ai? Vân Thương Tử hỏi. Không biết. Triệu Vân không nói rõ, lại nhìn ngắm trời đất, nhìn cảnh tượng tan hoang này, nơi đây trước đó hẳn đã từng có một trận đại chiến. Đoán không sai, hẳn là Mộng Tiên và Vân Yên, chắc chắn đã đánh đến long trời lở đất. Có sự gia trì của đạo ấn thần minh, nàng ta thật sự rất mạnh. Vân Thương Tử thở dài nói, từ đầu đến cuối hắn đều là người xem duy nhất, thấy Triệu công tử hơi mơ hồ, hắn rất hiểu ý mà không quên truyền cho hắn một đoạn hình ảnh, chính là đại chiến của Vân Yên và Mộng Tiên, khiến Triệu công tử cau mày, quả thực mạnh đến mức khó tin. Đạo ấn của Nguyệt Thần. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhưng hắn không hiểu, Nguyệt Thần rốt cuộc khi nào đã ban đạo ấn cho Vân Yên, còn Vân Yên sống trong giấc mơ của hắn, rốt cuộc là thật hay giả? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn không nghĩ nhiều, khoanh chân ngồi xuống đất, chuyên tâm nội thị thể phách, tàn dư luân hồi chi lực vẫn còn đó, khóa chặt tử phủ của hắn, cũng khóa chặt vĩnh hằng giới của hắn, thử nhiều lần đều không thể phá mở. Ngươi lại trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi rồi. Vân Thương Tử thong thả nói. Đây là một câu nói thừa, vĩnh hằng giới bị khóa chết cứng, chẳng phải chính là kẻ nghèo rớt mồng tơi sao? Triệu Vân lười để ý tên nhóc này. Nhìn chằm chằm vĩnh hằng giới một lúc lâu, luân hồi chi lực cực kỳ huyền ảo, hắn đương nhiên không thể lĩnh ngộ, hoặc có thể hắn không có đủ thời gian, Lạc Nhật thần giáo sẽ không dễ dàng bỏ qua. Từ Vĩnh Hằng giới thu lại ánh mắt. Hắn lại nhìn sang Bất Nhiệm Thiên, tử phủ của hắn không thể mở khóa, Vĩnh Hằng giới của hắn cũng bị khóa, hắn cần tìm nơi nào đó để kiếm chút đồ, ví dụ như tiên thạch, ví dụ như thánh dược chữa thương, lại ví dụ như truyền tống vực môn, những thứ này Bất Nhiệm Thiên đều có. Tiền đề là, hắn có thể phá mở tử phủ của Bất Nhiệm Thiên. Hắn từng quan sát suốt đường đi, tử phủ của Bất Nhiệm Thiên bị khô diệt chi lực phong cấm. So với luân hồi, việc cậy mở tiểu thế giới trong cơ thể Bất Nhiệm Thiên dường như dễ dàng hơn nhiều. Có phương pháp hay không? Triệu Vân nhìn về phía Vân Thương Tử. Cái gọi là phương pháp hay là phá tử phủ mà không làm tổn thương Bất Nhiệm Thiên. Vân Thương Tử trầm ngâm một lúc lâu, khô diệt chi lực không dễ phá như vậy đâu. Nghe lời ngươi nói, vẫn là có cách. Ta thì có cách gì được, cứ trực tiếp dùng vũ lực là được. Nàng ấy đã bị thương đủ thảm rồi. Triệu Vân không nghe Vân Thương Tử nói nhảm, chuyên tâm nghiên cứu Bất Nhiệm Thiên, tử phủ của nàng không chỉ bị phong cấm, mà còn bị nứt ra, vết nứt đó chính là một lối vào. Quan sát không biết bao lâu, hắn mới mở tiên nhãn. Tử phủ tiên vương có tàn khuyết, hắn miễn cưỡng có thể nhìn rõ. Miễn cưỡng nhìn rõ là đủ rồi, một tiên nhãn thuấn thân là đủ. Điều đáng xấu hổ là, hắn thuấn thân lại không thể đi vào, chỉ vì tử phủ của Bất Nhiệm Thiên có cấm chế bảo vệ, cũng chính là không gian chi pháp, đó là một tầng bình phong, cố gắng xông vào chẳng khác nào đâm đầu vào tường. Nghe ta này dùng vũ lực là trực tiếp nhất. Vân Thương Tử lại nói. Tiền bối. Triệu Vân không để ý tên nhóc này, khẽ gọi Bất Nhiệm Thiên, muốn tìm cách vào tử phủ, hỏi Bất Nhiệm Thiên hơn là hỏi Vân Thương Tử, người ta đã bị thương thảm đến thế rồi, nếu lại vì tử phủ mà làm vết thương thêm nặng, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng, việc này phải cẩn thận một chút. Lời gọi của hắn, Bất Nhiệm Thiên quả nhiên đã mở mắt. Nhưng cũng chỉ trong 3-2 khoảnh khắc, nàng lại mê man chìm vào giấc ngủ. Xong rồi, Triệu Công Tử đã bị chấn văng ra ngoài, chỉ vì mấy luồng lực phản vệ trong cơ thể Bất Nhiệm Thiên, trong khoảnh khắc này đã tràn ra ngoài. Hắn không đề phòng, tại chỗ bị chấn động đến gãy xương đứt gân. A! Trong khu rừng u ám, tiếng rên rỉ đau đớn của một nữ tử thỉnh thoảng lại vang lên. Một nhân tài tên Triệu Công Tử, quả thật đã tin lời ma quỷ của Vân Thương Tử, liền ra tay mạnh bạo, vung Long Uyên của hắn, muốn cưỡng ép mở tử phủ của Bất Nhiệm Thiên, thô bạo đến nhường này, người không đau mới là lạ. Nhanh hơn một chút. Vân Thương Tử thúc giục. Không phải đùa cợt, lão nhân nói rất nghiêm túc. Dù sao thì bọn họ vẫn đang chạy trốn, bất cứ khoảnh khắc nào, Diễn Thiên Nhất Mạch cũng có thể tìm thấy vị trí, bất cứ khoảnh khắc nào, kẻ thù cũng có thể đuổi tới đây, chẳng phải phải chạy đi càng nhanh càng tốt sao? Chạy trốn bằng cước lực, đương nhiên không thể sánh bằng truyền tống vực môn, Vĩnh Hằng giới bị khóa chặt, chỉ có thể ra tay từ Bất Nhiệm Thiên. Cách này thì hơi đau một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn là mất mạng. Nhìn Bất Nhiệm Thiên, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ đau khổ. Vốn dĩ đang ngủ say an tường yên tĩnh, giờ đây lại biến thành cơn ác mộng. Trong lúc đó nàng từng tỉnh lại mấy lần, nhưng chưa nói được lời nào đã lại chìm vào hôn mê. Hay cho một khô diệt chi lực. Triệu Vân thầm mắng một tiếng, rồi lại xắn tay áo lên. Hắn vẫn còn lưu lại vài phần lực đạo, đã giấu đi không ít sức lực. Nếu hắn toàn lực chiến đấu, thì vị này sẽ không chỉ đơn giản là kêu vài tiếng nữa. Không còn cách nào khác, hắn cần tiên thạch và truyền tống vực môn. Dừng có động tĩnh. Vân Thương Tử đột nhiên nói một câu. Không cần lão nói, Triệu Vân cũng đã cảm nhận được, lập tức đứng dậy. Dùng hết thị lực để nhìn, có thể thấy một tảng vẫn thạch màu máu, từ trên không trung rơi xuống. À không đúng, đó không phải vẫn thạch, mà là một người. Nhìn kỹ lại, thì ra là một người quen. Phệ Tiên Lão Vu. Cũng không biết bị ai đánh cho, không còn nhục thân, chỉ còn nguyên thần, hơn nữa còn là nguyên thần tàn phá. Thật sự có duyên quá đi. Triệu Vân cảm thán một tiếng, Vân Thương Tử tặc lưỡi một tiếng. Từ khi xào huyệt của Lão Vu bị phá hủy, đây là lần thứ hai bọn họ gặp tên này. Lần đầu tiên là ở Tửu Lầu giam giữ thời Minh, Lão Vu đã đưa thánh linh cho Lạc Nhật thần tử. Bọn họ nhớ, ngày đó Hắc Bạch song sát cũng ở đó, Lão Vu vừa rời đi thì hai kẻ kia đã đuổi theo ngay sau đó. Bây giờ thấy Lão Vu bị đánh thảm hại như vậy, 8/10 chính là kiệt tác của Hắc Bạch song sát. Cùng với một tiếng ầm vang, Lão Vu đã đâm sầm vào một ngọn núi khiến nó sụp đổ. Triệu Vân vẫn đang ngước nhìn tinh không, Phệ Tiên Lão Vu đã xuất hiện rồi. Hắc Bạch song sát có đang ở gần đây không? Nếu có thể nhờ bọn họ giúp đỡ, rất có thể sẽ giúp hắn đục mở tử phủ của Bất Nhiệm Thiên. Nhìn hồi lâu cũng không thấy bóng dáng hai người kia. Thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Vân Thương Tử lập tức nói. Nói xong hắn lại bổ sung thêm một câu, dùng bản mệnh khí của hắn có thể phá vỡ tử phủ của Bất Nhiệm Thiên. Bảo sao không nói là bạn thân, suy nghĩ của Triệu Công Tử lại trùng khớp với tên này. Hắn cũng có tiên vương pháp khí, nhưng tiếc là lại ở Vĩnh Hằng giới, chẳng phải phải tìm cái khác sao. Vừa khéo lại gặp phải một Lão Vu bị thương nặng, với điều kiện là bản mệnh khí của tên đó vẫn còn. hắn hóa ra vài đạo phân thân, canh giữ bên cạnh Bất Niệm Thiên. Còn hắn, thì vung Long Uyên lén lút đi tới. Mỗi khi đến một nơi, sẽ để lại 3 năm đạo phân thân, đó là khắc ấn trận triệu hoán ngược. Một khi tình hình không ổn, cũng coi như tự để lại một đường lui cho mình. Vì núi sụp đổ, mảnh đất đó đã trở thành một đống phế tích, khắp nơi đầy đá vụn. Khi Triệu Vân đến, đúng lúc thấy Lão Vu đang khoanh chân ngồi dưới đất, bị thương rất thảm. Nguyên thần tàn phá phản chiếu ánh sao mờ ảo, gần như trong suốt. Ngoài ra, còn có 2 luồng sát khí một đen một trắng, quấn quanh nguyên thần không tan. Thật sự là thủ đoạn của Hắc Bạch song sát. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, nhận ra sát khí của 2 người kia, có thể đánh một tiên vương thành ra nông nỗi này, song sát chắc chắn cũng đã phải trả giá bằng máu. Đúng như hắn dự liệu, Hắc Bạch song sát cũng bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không như vậy, cũng sẽ không để Phệ Tiên Lão Vu trốn thoát. Hay cho Hắc Bạch song sát, hãy đợi Lão Phu đấy. Phệ Tiên Lão Vu vừa trị thương vừa không ngừng nguyền rủa, trong miệng tràn ra toàn bộ là nguyên thần chi lực. Mấy ngày nay hắn toàn gặp xui xẻo, đồ đệ bị diệt, bảo bối bị mất, ngay cả xào huyệt cũng bị người ta phá hủy. Thế mà còn có 2 tên điên, ngày nào cũng cứ nhìn chằm chằm hắn không buông. 2 tên điên đó chính là Hắc Bạch song sát, khi đánh nhau thực sự không cần mạng. Lại đây bảo bối. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Ngay sau đó, liền thấy trên bầu trời u ám, tiếng sấm nổ vang, những tia sét khô cằn bay lượn khắp trời. Phệ Tiên Lão Vu vừa nhắm mắt, lại chợt mở bừng mắt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Đập vào mắt, liền thấy lôi điện đang hoành hành. Hơn nữa, trong lôi điện còn ẩn chứa thiên uy. Hắn nhìn đến 2 mắt nheo lại, mày cũng khẽ nhíu lại, bởi vì loại lôi điện này, hắn từng gặp qua. Đêm đó khi truy sát Vĩnh Hằng Tiên Thể, từng thấy hắn dùng qua, là bí mật bất truyền của lôi thần nhất mạch. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Vân trong lòng lại khẽ quát, ngưng luyện lôi đình thành kiếm. Lão Vu thấy vậy sắc mặt chợt biến, lôi đình kiếm là thẳng hướng hắn mà đến. Cũng có nghĩa là, Vĩnh Hằng Tiên Thể đang ở gần đây, đang dẫn lôi công kích hắn. Cút ra đây. Lão Vu gầm lên một tiếng, nguyên thần chi lực tràn ra khắp 8 phương. Không hổ là tiên vương, cho dù đã đến mức tận cùng của sức lực, uy thế nguyên thần của hắn vẫn bá đạo vô song. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. May mà hắn nhanh nhạy, đã sớm độn vào lòng đất, lôi đình kiếm rung động, đã từ trên trời chém xuống. Lão Vu không thèm nhìn, phất tay một chưởng đánh nát. Không sao, đánh nát đạo lôi đình kiếm thứ nhất, vẫn còn đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khắp trời đều là tia sét, khắp trời cũng đều là lôi đình kiếm. Chỉ cần Triệu Vân còn sống, chỉ cần Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của hắn còn vận chuyển, lôi điện sẽ không dừng lại. Chỉ bằng cách này hắn cũng có thể hao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.